thế giới đã bị ngươi hủy diệt, ha ha ha ha, ta gạt ngươi đó. Mỗi một câu nói của ý thức đều lộ ra oán độc và ác ý. Để ta cho ngươi biết một sự thật, ý đã biến mất, ngươi đã hoàn toàn mất đi ý. Ha ha hắc hắc ha ha ha ha, ngươi sẽ mãi mãi không tìm được ý. Ha ha ha ha ha, Tu dùng sức chặt đứt giọng nói như đang nguyền rủa đó, nhưng ý thức nọ dù đang đau đớn cùng cực vẫn không chịu ngừng cười, mà càng trào phúng gào lớn. Dù ngươi có trở thành thần tối cao thì sao chứ? Cả thế giới chỉ còn một mình ngươi. Tiếng thét chói tai trong mơ khiến đầu Đỗ Trạch quay mòng mòng, cậu ngồi trên ghế cảm thấy tay chân lạnh lẽo. Từng người Tu đã xóa bỏ tất cả sinh linh, phá hủy thế giới ư? Người đó không tha thiết một ai cả. Biết rất rõ đây là một cái bẫy, nhưng chỉ cần một hy vọng nhỏ nhoi dù là giả dối, người đó vẫn bất chấp hủy diệt thế giới hệt như những gì hành lang không thời gian đã cho thấy, đẩy chính mình vào tuyệt cảnh. Ở cảnh tượng cuối cùng trong mơ, Tu phá hủy ý thức đó, thế nên toàn bộ thế giới tan nát chỉ còn một mình hắn, cùng với bóng tối và cô tịch mênh mông vĩnh hằng. Để trốn tránh suy nghĩ đáng sợ này, Đỗ Trạch cố gắng thuyết phục mình rằng đây chỉ là mơ, ép buộc mình rời sự chú ý sang nơi khác. Thời gian hiện ra dưới góc trái màn hình máy tính là 11 giờ 50 phút, cậu đã ngủ hẳn 3 giờ. Theo như thói quen của Nhất Diệp Chi Khâu, lúc này chắc đã có chương mới rồi. Đỗ Trạch mở trang hỗn huyết ra, lúc điều chỉnh tiêu cự để thấy rõ chữ trên văn án, cậu như tiến vào hầm băng, hô hấp đình trệ trong tích tắc. Tác giả thông báo, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Khâu Mỗ từ trước đến giờ, tuy rất hổ thẹn nhưng Khâu Mỗ quyết định dừng viết. Đoạn lời nhắn này không chỉ làm nhóm độc giả dậy sóng, mà ngay cả ban biên tập cũng phải gà bay chó sủa. Là biên tập viên của Nhất Diệp Chi Khâu, Cẩm Y nhấn chuột trái lên hình con thú nào đó trên QQ đến mức sắp lờn nút. Biên tập Cẩm Y, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao? Biên tập Cẩm Y, nhất định là cách thức em mở ra đã không đúng, anh còn bảo muốn bỏ hố. Biên tập Cẩm Y, còn sống thì hú một tiếng chứ anh đại. Cẩm Y vừa khủng bố Kiêu Kiêu vừa bắt đầu lật tư liệu hợp đồng mà Nhất Diệp Chi Khâu đã ký, cậu thề, nếu trước khi cậu tìm được địa chỉ của Nhất Diệp Chi Khâu mà tên đó còn không xuất hiện, cậu sẽ ngồi máy bay xuyên đêm tới cửa nhà Nhất Diệp Chi Khâu mà thắt cổ. Trước sự khủng bố dồn dập của Cẩm Y, Nhất Diệp Chi Khâu cuối cùng cũng phản ứng. Nhất Diệp Chi Khâu, ha ha, nhìn thấy cái ha ha đặc trưng kia, Cẩm Y nghẹn một phát, có cảm giác như bị một đám thảo nê mã ẩn sau câu nói đó đạp một cú dính. Góc truyện audio.com, mạt, biên tập Cẩm Y, mỗi lần thấy anh ha ha em đều có thôi thúc muốn vùng dậy. Biên tập Cẩm Y, rồi rồi, nói cho em biết lời nhắn lúc trước không phải là thật đi. Nhất Diệp Chi Khâu, là thật đó, biên tập Cẩm Y, sao không viết tiếp, Nhất Diệp Chi Khâu, ngày mai tận thế rồi, tận thế cái đầu anh. Trước ánh mắt hoảng sợ của những biên tập khác, Cẩm Y hít sâu một hơi, sau đó thả cái bàn phím trên tay xuống. Biên tập Cẩm Y, gì chứ, thế giới còn chưa tận, em đã thấy anh tận rồi. Kể giao, Nhất Diệp Chi Khâu, ha ha, biên tập Cẩm Y, anh đại giỡn hả, anh định lấy cái cớ này á? Em không biết là anh lại ngu đến nỗi đi tin vào chuyện thế giới bị hủy diệt đó. Biên tập Cẩm Y, muốn gì cũng phải đưa đây cái lý do có mối tí đi. Nhất Diệp Chi Khâu liếc nhìn cái tin trên QQ mà Cẩm Y gửi tới, chuột máy tính vừa trượt xuống thì lập tức thấy ngay bình luận của Đỗ Từ. Sau khi xem hết bình luận Đỗ Trạch đăng lên, Nhất Diệp Chi Khâu rất đỗi vui mừng, hắn ta vừa tìm được một cái cớ tuyệt cú mèo. Nhất Diệp Chi Khâu, à, là vậy, nhân vật chính phát hiện anh đang ngược hắn, vì thế hắn xuyên ra xử lý anh. Cẩm Y ở đầu kia khủng bố một đống dấu chấm lửng kín cả màn hình. Biên tập Cẩm Y, bán manh đáng hổ thẹn. Nhất Diệp Chi Khâu, ha ha, biên tập Cẩm Y, anh định dừng luôn hả? Nhất Diệp Chi Khâu, ờ, biên tập Cẩm Y, ôi chào, có làm gì cũng phải cho em biết tình tiết tiếp theo là gì chứ, dừng ở đây thiệt là vô nhân đạo à nha. Nhất Diệp Chi Khâu, tiếp theo là kỷ nguyên mới, cuộc chiến của các vị thần. Biên tập Cẩm Y, em muốn giết anh ghê gớm, dám để em lọt hố. Nhất Diệp Chi Khâu, đoạn này đâu có liên quan tới nhân vật chính đâu. Biên tập Cẩm Y, hờ, thế là gì? Nhất Diệp Chi Khâu, hoàng hôn của các vị thần, mẹ nó, càng nghe càng muốn xem. Lòng hiếu kỳ của Cẩm Y bị khiêu khích, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định bắt đầu thuyết phục Nhất Diệp Chi Khâu tiếp tục viết. Cậu liếc thời gian bên góc trái màn hình, được rồi, sắp 12 giờ đêm rồi. Biên tập Cẩm Y, anh còn sống không? Nhất Diệp Chi Khâu, ha ha, biên tập Cẩm Y, chúc mừng anh, đồng chí Nhất Diệp Chi Khâu, anh đã an toàn vượt qua tận thế. Mau update đi, Nhất Diệp Chi Khâu, cục du hành vũ trụ Mỹ tuyên bố năm 2013 mới là tận thế. biên tập Cẩm Y, nhìn thấy lý do mới lại mọc lên, Cẩm Y đành chấp nhận số phận, làm việc với nhau lâu vậy, cậu biết cái con thú chuyên ha ha đó đúng là không định viết nữa. Biên tập Cẩm Y, được rồi, nể tình anh em bấy lâu nay của tụi mình, anh cho em biết tại sao anh đột ngột dừng viết thế. Lần này mất một lúc lâu, Nhất Diệp Chi Khâu ở đầu kia mới hiện ra dòng đang trả lời. Nhất Diệp Chi Khâu, không đặt bút xuống được, cứ có cảm giác như họ đang sống ở một thế giới khác. Cấp 342FH2 thăng A còng. Biên tập Cẩm Y, anh đang làm cái quái gì thế? Mặt dính bàn phím hả? Nhất Diệp Chi Khâu cứ như bị treo mạng, không có bất cứ một câu đáp lại nào. Cẩm Y đầu đầy dấu hỏi chấm, đang định hỏi lại có chuyện gì xảy ra thì thấy Nhất Diệp Chi Khâu bắt đầu gõ chữ. Nhất Diệp Chi Khâu, Cẩm Y kinh hoàng nhìn chằm chằm đống dấu chấm lửng kia, nào giờ chỉ có Nhất Diệp Chi Khâu khiến cho người ta chấm chấm chấm, chứ làm gì có chuyện người khác khiến con thú ha ha đó chấm chấm chấm bao giờ. Nhất, góc chuyện audio.com, Diệp Chi Khâu, nhân vật chính hiển linh thật rồi. Biên tập Cẩm Y, gì, ý anh là nhân vật chính nhà anh xuyên khỏi tiểu thuyết chỉ vì một câu nói ngu của anh hả? Nhất Diệp Chi Khâu, ừ, Cẩm Y nhìn được vào cái từ ừ nọ khoảng 5 phút đồng hồ, sau đó mới trả lời. Biên tập Cẩm Y, nhân vật chính ở đó, anh còn làm gì ở đây? Nhất Diệp Chi Khâu, hắn liếc anh một cái rồi bỏ đi, ha ha. Biên tập Cẩm Y, không được ngừng uống thuốc, anh đại, đây là hiện thực không phải tiểu thuyết. Nhất Diệp Chi Khâu đứng trước máy tính, rồi liếc nhìn cái ghế nằm chỏng chơ ở kia, sau đó từ từ gõ câu cuối cùng. Ai biết có khi chúng ta cũng đang ở trong một quyển tiểu thuyết. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm phần thông báo của tác giả chăm chú đến nỗi mắt cũng bắt đầu lên men, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật rằng Nhất Diệp Chi Khâu đã dừng bút bỏ hố. Không lâu trước đó cậu còn khờ dại nghĩ, cho dù không thể ở cùng người đó, nhưng chỉ cậu còn có hỗn huyết, vẫn có thể luôn theo dõi đối phương từ thế giới này. Cho dù tất cả mọi người không xem nữa, cậu cũng sẽ đi cùng tu cho đến hết cuộc đời. Nhưng hiện tại ngay cả mong ước này cũng trở thành một hy vọng xa vời. Cậu nhất định phải rời khỏi hỗn huyết, rời khỏi nhân vật chính, rời khỏi tu ư. Tại sao lại khóc, cậu khóc, Đỗ Trạch nghĩ, sau đó đột nhiên cứng đờ. Đỗ Trạch muốn quay lại theo phản xạ, nhưng ngay khi sắp làm vậy cậu lại ngừng phắc. Đỗ Trạch không dám quay đầu, cậu sợ chỉ cần mình quay lại, sẽ lập tức phá vỡ một ảo giác đẹp đẽ. Thấy Đỗ Trạch đứng thẳng trước máy tính, người phía sau bật ra một tiếng nửa như cười khẽ nửa như thở dài, tiếng bước chân đều đều từ xa đến gần. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gáy Đỗ Trạch, một nhiệt độ và cường độ quen thuộc đến mức khiến lòng người tan vỡ. Đỗ Trạch ngây ra như phỗng nhìn sững bóng của thanh niên tóc vàng in trên màn hình, trang web trắng bóc nho nhỏ của hỗn huyết bao lấy hình dáng cả hai một cách trọn vẹn. Độc giả và nhân vật chính. Đỗ Trạch và Tu, bàn tay trái bị nâng lên, Đỗ Trạch cúi đầu ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn xanh bạc được người đó đeo vào từ sau khi trở về, cái nhẫn thuộc về thế giới kia hiển nhiên không còn tăm hơi, lúc này nó lại một lần nữa quay về chỗ cũ. Hơi thở của Tu khẽ phả vào tai, không được bỏ lại, không được bỏ lại nó, không được bỏ lại ta. Tình cảm căng tràn trong gờ ngực đến mức muốn nổ tung, Đỗ Trạch bắt lấy cánh tay Tu, cảm giác ấm áp khiến nó lại càng thêm chân thực, Đỗ Trạch ngây ngốc nói hết suy nghĩ của mình. Là thật, cậu cũng biết lời mình cực kỳ ngu, nhưng nụ cười của người đó vẫn dịu dàng là thế. Tu ôm Đỗ Trạch vào lòng, vẻ ngoài anh Tuấn không khác gì lúc chia tay, nhưng giờ lại phủ thêm một hương vị khó thốt nên lời, đó là dấu ấn của năm tháng lắng đọng. Hắn đã đợi trong bóng đêm hơn mấy tỷ năm mới có thể bắt được cơ hội gặp lại người này. Chân tướng của thế giới đơn giản là thế, cũng phức tạp là thế. Tu hơi móc ngón tay lên, một dòng chữ xanh hiện ra lơ lửng giữa không trung. Ta nói rồi, ta sẽ khiến câu chuyện này trở thành sự thật. Đỗ Trạch và Tu mãi mãi bên nhau. Đỗ Trạch nhìn chăm chăm hàng chữ nọ, tim đập mỗi lúc một nhanh, máu như đang sôi sục. Không cần một câu, góc chuyện audio.com, chữ nào, cậu vẫn hiểu được, Tu đã biết hết tất cả. Đỗ Trạch nhìn Tu, tất cả cảm xúc của người này đều giấu trong mặt hồ xanh thẫm dưới đáy mắt, một tình cảm nồng đậm thẳm sâu. Câu chuyện này có tên không? Em muốn đặt tên nó là gì? Tu hôn lên mái tóc đen của Đỗ Trạch trong giọng nói ẩn đầy sự trìu mến. Đã từng có một độc giả xuyên vào trong tiểu thuyết, cậu gặp nhân vật chính, cuối cùng họ đến bên nhau, bởi vì... Đỗ Trạch tựa đầu lên ngực Tu, lắng nghe tiếng tim đập quen thuộc, khóe môi dần dần cong lên. Độc giả và nhân vật chính tuyệt đối là chân tình, hoàn chính văn, gạch nối, vậy là đã xong chính văn, chỉ còn 3 phiên ngoại nữa thôi là phải chia tay bạn Trạch và bạn Tu rồi. Buồn ghê, có ai buồn như mình không? TVTCX chương.